Chương 285, thi thể chi lợi. Chương 285, thi thể chi lợi. Ngay tại Lục Vũ đám người rời đi nơi này không được nửa ngày thời gian, hơn 10 đạo độn quang liền bay vút tới. Hơn 10 người trong đó có 3 vị đều là hóa thần cảnh tu sĩ, một người cầm đầu sắc mặt trong sạch, bờ môi phiếm tử, nếu là người không biết nhìn người nọ, còn có thể cho rằng đây là một vị sẽ chết người. Lại không biết người này chính là ma vực phái đến thiên đô hóa thần cảnh tôn giả, bên trong chỉ vẹn vẹn có mấy vị hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ một trong thiên thi tôn giả, lấy thiên thi bình thiên nổi tiếng, là ma vực luyện thi một đạo cao thủ đứng đầu. Hai người khác một cái trong đó chính là sớm nhất đi đến thiên đô hắc sát tôn giả, hiện nay tuy vẫn như cũ là hóa thần cảnh sơ kỳ, nhưng đã là hóa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể tấn chức hóa thần cảnh trung kỳ. Người cuối cùng lại là một cái ục kịch đạo nhân, con mắt thật nhỏ không nói, mà còn lưu lại hai cái ria chuột, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn bị ổi. Người này lại là một vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa là thiên đô bản thổ tu sĩ, chính là bội phản thiên đô thánh ma tông phúc địa tôn giả. Lúc này mọi người đều đem ánh mắt rơi vào nước đã lui hơn phân nửa đầm lầy phía trên, sớm có mấy cái ma vực tu sĩ rơi xuống phía dưới, xem xét tình huống. Nơi này tựa hồ phát sinh qua chuyện gì, phủ dày đất đạo hữu, kia cái đại động có phải là người hay không? Vì khai ra tới thiên thi tôn giả nhìn nhìn phía dưới trong ao đầm đại động, mở miệng hỏi. Phúc địa tôn giả mặc dù là ma tu, thế nhưng sở trường nhất thần thông lại là địa độn chi thuật, cho dù là thả trong ma vực, trên mặt đất độn chi thuật đạt thành tiểu cao cũng là cao cấp nhất tu sĩ một trong. Mà còn không chỉ là địa độn chi thuật, trước kia tại chưa tấn chức thành hóa thần tu sĩ, nó sở trường nhất thần thông thuật pháp đa số cùng thổ hệ có quan hệ. Hắc hắc, phúc địa tôn giả thanh âm có chút lanh lảnh. Này có thể không phải là người nào vì khai ra tới động đất, tuy phụ cận thổ nhưỡng bị bong bóng qua, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, những cái này đất chính là từ dưới đất đẩy tới phía trên đi đến, ừ, nếu là lão phu liệu không sai, hẳn là cái gì yêu thú từ dưới đất chui đi ra tạo thành. Phúc địa tôn giả bởi vì tướng mạo ôn tồn âm 10 phần hèn mọn bị ổi, làm người cũng cực kỳ xảo trá, lại tinh thông thổ hệ thần thông thuật pháp, cho nên có người ở sau lưng gọi hắn là chuột đất tôn giả. Mà phúc địa tôn giả lại là chính bản thân hắn cho mình lấy danh hào yêu thú. Cái gì yêu thú? Hắc sát tôn giả tò mò hỏi một câu. Thiên thi tôn giả hiển nhiên cũng rất tò mò, quay đầu nhìn sang. Phúc địa tôn giả cười hắc hắc, đầy cái mũi trong không khí hung hăng hít hà, mơ hồ có thể thấy phụ cận không khí trong chớp mắt lưu động. Ồ, phúc địa tôn giả hèn mọn bỉ ổi trên khuôn mặt đầu tiên là lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó lại là sắc mặt biến hóa, cuối cùng lại càng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiên thi tôn giả cùng hắc sát tôn giả hai người trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, không biết là cái gì yêu thú hội từ dưới nền đất chui đi ra, lại có cái gì kỳ quái địa phương, lại có thể để cho phúc địa tôn giả cũng thay đổi sắc mặt, phát ra kinh hô. Phúc địa tôn giả vốn rất là buồn cười hèn mọn bỉ ổi sắc mặt thời điểm này vậy mà bày biện ra một loại ngưng trọng thần sắc, lại còn nhiều lần đích xác nhận thức, lúc này mới liên tục gọi vào, điều này sao có thể, không có khả năng a, thiên đô ở trong tại sao có thể có loại này yêu thú tồn tại? Mặc dù lục gia thiếu chủ tu vi đến hóa thần cảnh, cũng tuyệt không thể nào là con yêu thú này đối thủ. A, bỗng nhiên phúc địa tôn giả đi đến trên người lạnh lẽo, ngẩng đầu mới phát hiện thiên thi tôn giả cùng hắc sát tôn giả đang sắc mặt không ngờ nhìn hắn, hiển nhiên là tại chờ đợi hắn giải đáp. Khúc khục, hai vị đạo hữu, nếu là lão phu đoán không sai, này từ dưới đất bỏ ra tới hẳn là một mảnh độc dao, nhìn cửa động này hình thể ít nhất 3 trượng kích thước, nếu là không có 20003005 tu luyện, căn bản không đạt được lớn như vậy. Mà nếu muốn đem như vậy một mảnh loại thần thú đánh chết, hoặc là trực tiếp xuất động quy chân cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ, hoặc là ít nhất phải 10 cái trở lên hóa thần cảnh hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ, bất quá dù vậy, cũng không cách nào cam đoan không có thương tổn vong thiên thi tôn giả cùng hắc sát tôn giả đang nghe độc giao hai chữ thời điểm, đã sắc mặt đại biến. Mặc dù hai người bọn họ lại tự phụ, cũng không dám nói có thể đối phó được một mảnh còn sống đã ngoài ngàn năm độc giao. Húng chi là 20003005, bất quá thấy được luôn luôn nhát gan nhất cẩn thận phúc địa tôn giả thờ ơ bộ dáng, cũng liền an toàn tâm. Này độc giao lúc này hoặc là chính là bị Lục Vũ giết chết, hoặc là chính là đã rời đi, bằng không lấy phúc địa tôn giả tính nết, thời điểm này khẳng định sớm liền chạy mất dạng. Bọn họ đối với vị này lý giải tuy không dám nói cỡ nào sâu sắc, thế nhưng cũng đã được nghe nói rất nhiều người này sự tích. Thiên thi tôn giả ý niệm trong đầu vừa chuyển, đáy lòng dâng lên một cỗ lửa nóng, độc giao à. Đây chính là toàn thân là bảo, bất quá hắn cũng biết, bằng vào bọn họ những người này, căn bản không đối phó được này độc giao, cho nên lập tức liền tỉnh táo lại. Như vậy phủ dày đất đạo hữu có cái gì giải thích, độc giao này cũng không phải là dễ đối phó đồ vật, chúng ta có muốn hay không tìm một cái địa phương an toàn tránh một chút? Phúc địa tôn giả nghe vậy, dùng mà không thể văn thanh âm nhẹ nhàng hư một tiếng, bất quá lại cũng không dám nói thêm cái gì, hắn trước kia liền có qua bỏ xuống đồng đạo một mình chạy trốn ác liệt tiền lệ, thời điểm này tự nhiên cũng không có gì lập trường nói mình cỡ nào anh dũng. Huống chi trước mắt hai vị này, kia cái hắc sát tôn giả vẫn là mà thôi, thiên thi tôn giả đó mới thật sự là cùng hung cực các hạng người, nếu không phải cẩn thận đắc tội, hắn cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Ha ha, hai vị đạo hữu đừng vội, lấy lao phu kinh nghiệm phán đoán, này độc giao hẳn là đã theo chết rồi. Thế nhưng ta phát hiện này phụ cận cũng không có đại quy mô chiến đấu dấu vết, cho nên rất là nghi hoặc. Thế nhưng trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là độc giao mùi không thể nghi ngờ. Hơn nữa nơi này trong không khí chưa hoàn toàn đánh tan mùi hôi thối, chắc hẳn nhị vị đạo hữu cũng có thể cảm nhận được. Đã chết thiên thi tôn giả dùng khó có thể tin khẩu khí hỏi. Hắc sát tôn giả cũng không cách nào tiếp nhận, ma vực bên trong đã từng có loại thần thú xuất hiện qua, mỗi lần đều là tử thương thảm trọng, cuối cùng có thể không thể giết chết loại này yêu thú còn chưa biết được. Tại thiên đô bực này địa phương trừ phi thiên tôn điện vô cực lao tổ tự mình xuất thủ, bằng không muốn thả ngược lại như vậy một mảnh độc giao, gần như là chuyện không thể nào. Phúc địa tôn giả trong lòng cũng là có dũng khí khó có thể tin cảm giác, bất quá hắn càng tin tưởng phán đoán của mình. Này tất nhiên là một mảnh độc giao, hơn nữa là một mảnh đã vẫn lạc độc giao, về phần độc giao này là như thế nào chết, liền không liên quan chuyện của hắn. Đang tại nghĩ như vậy, hắc sát tôn giả cau mày hỏi, phủ dây đất đạo hữu, độc giao này có cái gì không nhược điểm có thể xuất hiện ở nơi này tu sĩ, dựa theo thời gian mà tính, cũng chỉ có thể là ngày đó đều lục ra thiếu chủ. Thế nhưng là lấy tu vi của hắn thực lực, thật sự là không có khả năng đem như vậy một mảnh độc giao chém giết. Việc này rất trọng yếu, nếu như là lục thiếu chủ độc lập đem này độc giao chém giết, vậy chúng ta lần này hành động muốn vô cùng cẩn thận, mặc dù cao thủ đủ nhiều, tao ngộ phía dưới cũng phải gặp khó có thể thừa nhận tổn thất. Thế nhưng nếu như là dùng cái gì những phương pháp khác, có lẽ chúng ta còn có thể đem kia lục gia thiếu chủ chém giết, cũng đem kia một mảnh độc giao thi thể đoạt lấy. Độc giao thi thể thiên thi tôn giả sắc mặt đột nhiên một hồi rung động, hắn tuy đã là hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng chân chính thủ đoạn đều là thông qua hắn luyện chế luyện thi để chiến đấu, nhất là trong tay hắn có 3 bộ hóa thần cảnh tu sĩ thi thể, bị hắn luyện chế, trở thành hắn tối cường thủ đoạn. Thế nhưng hắn từ trước đến nay cũng không có được qua giao long thi thể, nếu là có thể đem một mảnh giao long thi thể luyện hóa thành chính mình luyện thi, như vậy sẽ mạnh bao nhiêu tuy trong tay hắn đã có 3 con hóa thần cảnh luyện thi. Thế nhưng này luyện thi thực lực so với khi còn sống ít nhất đều muốn giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, nếu là thủ đoạn không đủ, tu vi chưa đủ, hạ thấp một cái đại cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng giao long thi thể liền không giống với lúc trước, nó bản thân thực lực phần lớn lưu ở thân thể bên trong, nếu là có thể bị chính mình luyện hóa, cho dù là tấn chức quy chân cảnh cũng đem có hy vọng. Nghĩ tới đây, thiên thi tôn giả nhất thời đem nguyên lai ứng phó tồi ý nghĩ thu hồi, giao long thi thể hắn tình thế bắt buộc. Nhất là còn lấy một mảnh ít nhất 3.000 năm giao long thi thể, loại này gần như thật sự là ngàn năm một thở, nếu là bắt không được, đó mới là có lỗi với tự mình. Bởi vậy, độc giao thi thể, hắn thiên thi tôn giả nhất định phải có được nhược điểm phúc địa tôn giả cho mày, như loại thần thú như vậy yêu thú, đa số thân thể mạnh mẽ, phòng ngự siêu cường, còn có thiên phú thần thông, nơi đó có cái gì rõ ràng nhược điểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một hồi, tại thiên thi tôn giả cùng hắc sát tôn giả càng ngày càng không kiên nhẫn trong ánh mắt, mới nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại có chút do dự mà nói, muốn nói nhược điểm cũng không phải là không có, nhưng là không tính là cái gì nhược điểm chí mạng, nếu muốn bằng này đánh chết này độc giao, tính khả năng thật sự không lớn á. Thiên thi tôn giả mới mặc kệ những cái này, hắn hiện tại thầm nghĩ xác định cái kia độc giao có phải hay không đã chết, cho nên lập tức khua tay nói. Ít nói nhảm, rốt cuộc là cái gì nhược điểm phúc địa tôn giả tuy cũng là hóa thần cảnh, tuy nhiên lại không dám ở thiên thi tôn giả trước mặt hờ ơ tờ giờ ơn ờ. Chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, vậy là giấc ngủ, giao long loại yêu thú đều 10 phần thích ngủ, một khi ngủ, chỉ cần không ai tiến nhập cảnh giới của hắn phạm vi, hắn căn bản là không làm để ý tới. Thế nhưng ta rất khó tưởng tượng, lục gia thiếu chủ có thể dùng biện pháp gì lợi dụng giao long thích ngủ loại này nhược điểm. Hắc sát tôn giả nghe vậy lập tức hãm vào trong trầm tư, tại thiên đô đông đảo hóa thần cảnh ma tu bên trong, hắn nghĩ đến lấy trí kê khoe khoang, lúc này nghe xong lời của phúc địa tôn giả, đến lục vũ luyện đan tông sư thân phận. Nhất thời nghĩ tới một cái khả năng. Nếu như lục thiếu chủ có thể luyện chế ra cường hóa giấc ngủ hiệu quả linh dược, cũng tìm cơ hội cho độc giao này cho ăn hạ xuống, sau đó tại tiếp cận độc giao thời điểm có thể không làm cho độc giao cảnh giác, sau đó thông dong bố trí cạm bẫy hoặc là trận pháp gì gì đó, có thể hay không có thật lớn khả năng đem độc giao này chém giết phúc địa tôn giả thân thể chấn động. Đúng vậy à, độc giao tuy bách độc bất xâm, thế nhưng nếu như là tăng cường giấc ngủ hiệu quả, cũng không tính không hơn độc dược. Ngược lại như trong thế tục thuốc mê đồng dạng, như thế, thật là có khả năng lợi dụng điểm này đem độc giao đánh chết. Nếu là hiệu quả cường thịnh trở lại một chút, thậm chí đều không cần bố trí cái trận pháp gì, trực tiếp liền có thể đem độc giao đánh chết, để cho độc giao đến chết đều không biết mình là chết như thế nào.